hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua đã hỏi rõ tên của Trần Nhiễm, lại được ăn món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt mà cô ấy cho là ngon nhất trong đời. Hôm nay cách xưng hô của Vạn Giai Hân với Trần Nhiễm đã được nâng cấp cẩn thận, nóng đấy. 40 cái bánh kép trứng tráng có thể dùng một túi là xách đi được, chỉ có sữa đậu nành là hơi phiền phức, nhưng Vạn Giai Hân cũng không đến một mình. Người đi theo sau cô ấy vẫn là người thật thà hôm qua, hai người xách đồ đến tổ tiết mục, các khách mời trong bối cảnh cũng đã thức dậy. Dù sao cũng là ngủ qua đêm ở một nơi đơn sơ như thế này, cho dù không phải vì hình tượng dậy sớm thì cũng không ai có thể ngủ dậy quá muộn. Trong số này, thậm chí còn có mấy người là bị đói tỉnh. Tất cả mọi người đều ngầm không nhắc đến đồ ăn thừa hôm qua. Lữ Dập đi ra từ trong phòng, chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng. Mọi người muốn ăn gì? Gọi món đi. Lữ Dập lại nhìn về phía nữ ca sĩ, người luôn có hình tượng sảng khoái cũng có chút khó xử. Không phải cô ấy sợ gọi món gì đó mà Lữ Dập không biết làm sẽ làm khó ông ta. Cô ấy sợ gọi món gì đó mà Lữ Dập không biết làm, cuối cùng lại làm khó chính mình. Thầy cứ làm món sở trường của thầy đi. Nữ ca sĩ hàng đầu nhanh chóng đưa ra quyết định. Đối phương thích giảng đạo lý, vậy thì cứ để ông ta giảng. Chỉ cần ông ta làm món mà mình tự tin là được. Thầy cảm thấy món mình làm sở trường nhất là gì? Câu này đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Lữ Dập. Ông ta suy nghĩ một chút. Sở trường nhất, vậy thì thật sự không chọn ra được. Nhưng tôi vừa nghĩ, hôm nay, đúng là những người này đến từ khắp nơi. Có người Đông Bắc, có người Hồ Bắc, còn có người Tứ Xuyên. Mỗi người một nơi, giọng của Lữ Dập càng thêm chút giọng Bắc Kinh. Vậy thì làm bữa sáng đặc trưng của Bắc Kinh nhé. Bạch Kính suýt chút nữa thì khóc thét. May mà nhớ ra đậu phụ thối cần phải lên men, bây giờ không đủ thời gian. Làm bánh bí xanh, đã ăn bao giờ chưa? Ông ta đi đến giá đựng nguyên liệu chọn chọn lựa lựa, lấy ra hai quả bí xanh, một củ cà rốt, bắt đầu bào sợi. Nữ ca sĩ quả thực chưa từng ăn món này, nhưng bà ấy cũng từng nấu cơm cho con ở nhà, nhìn mấy nguyên liệu vừa lấy ra thì có chút yên tâm. Chẳng phải là rau củ bào sợi rồi trộn với bột mì và trứng rồi rán lên sao? Món này làm sao mà hỏng được? Nữ ca sĩ yên tâm đi ra ngoài, ca sĩ thường trú cũng theo bà ấy ra ngoài để mở rộng quan hệ. Chỉ còn lại hai lưu lượng mới nổi theo Lữ Dập trong bếp làm phụ bếp. Khi bà ấy ra ngoài, Lữ Dập rửa dưa, bắt đầu chỉ huy hai người làm phụ bếp. Bào sợi thì chắc là biết làm chứ. Đúng rồi, cậu bào quả bí xanh này, Lưu Tư cậu làm củ cà rốt này. Lữ Dập khoanh tay trước ngực, bắt đầu kể chuyện. Bắc Kinh ấy à, có rất nhiều món ăn ngon mang một chút tinh danh của cuộc sống, có trí tuệ bình dân của người dân trong đó. Cứ nói đến món bánh bí xanh này đi. Ông ta bắt đầu giảng giải. Lúc này nhiệm vụ quay phim của tổ tiết mục đã dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua là cắt thêm mấy góc máy. Lát nữa khi cho bánh này vào chào thì quay thêm một chút. Đạo diễn cũng thả lỏng, không nhịn được mà liếc mắt về phía thực tập sinh nhỏ đang để cơm hộp. Cơm hộp gần như là khoảng thời gian đáng mong đợi nhất trong công việc quay phim gần đây. Hôm nay có món gì? Trợ lý của đạo diễn tận tụy trả lời. Là bánh kép trứng tráng, còn có sữa đậu nành đã đóng gói. Anh ăn một miếng không? Mùi của món này không nồng, chắc chắn không ảnh hưởng đến việc quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa món bánh kép trứng tráng này phải ăn lúc vừa ra lò. Tôi thấy bây giờ vẫn còn nóng, anh ăn một cái nhé. Thấy đạo diễn khẽ gật đầu, trợ lý nhanh chóng chạy qua, cầm bánh kép trứng tráng và sữa đậu nành, quay lại đưa cho đạo diễn. Cậu cũng ăn đi. Đạo diễn cầm ly sữa đậu nành ấm nóng, tâm trạng rất tốt, tiện tay bảo trợ lý cũng đi nghỉ ngơi. Anh ta cắn một miếng, bánh kép trứng trắng này ngon, vỏ bánh giòn tan, xúc xích bên trong cũng được rán đến độ giòn vừa phải. Bản thân vỏ bánh có một hương vị ngọt thanh, mà nước sốt lại mặn mà vừa đủ. Cắn một miếng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà trong ống kính, bánh bí xanh của Lữ Dập cũng sắp ra lò. Đạo diễn cắn một miếng bánh kép trứng tráng, giọng nói hơi không rõ ràng, dặn dò. Quay trong chảo, đổ bột vào định hình, còn có quá trình lật bánh cũng nhất định phải quay được. Hai bước quan trọng nhất, nhìn đẹp mắt nhất khi rán bánh, nhất định phải quay được. Vâng vâng, biết rồi, được rồi. Âm thanh truyền ra từ tai nghe cũng có chút không rõ ràng, nếu là bình thường, có lẽ đạo diễn sẽ mắng người. Nhưng mà... Món bánh kép trứng tráng này thực sự là ngon, hơn nữa cắn một miếng bánh kép trứng tráng, nói chung cũng không làm chậm trễ công việc. Anh ta lại vui vẻ cắn thêm một miếng, nhìn Lữ Dập chuẩn bị trổ tài trong màn hình giám sát. Rán bánh bí xanh này không thể vội vàng, hơn nữa phải nhiều dầu, ít dầu thì nó sẽ bị cháy. Đợi dầu hơi nóng rồi mới đổ bột vào. Cận cảnh, nhân viên quay phim quay một cảnh cận cảnh, dầu trong chảo đã nóng, bốc lên chút khói dầu, Lữ Dập hơi nghiêng cây chậu trong tay. Một dòng nước trong vắt chảy vào, trong bếp hỗn loạn một trận, Lữ Dập vừa lau chảo, vừa tự tin đổ lỗi. Vừa rồi ai cho muối vào, cậu cho sớm thế làm gì? Lưu Tư im lặng không nói, Diệp Tồn Hân cũng không nói gì. Bí xanh là loại rau rất dễ ra nước, cho dù vừa rồi đã đổ đi không ít thì nước còn lại cũng khiến cho phần bột này trở nên hơi loãng. Muốn làm cho bánh này nhanh chín thì phải tăng lửa, nhưng dầu trong chảo lại rất nhiều. Thành phẩm cuối cùng là bánh trong chảo hoàn toàn không thành hình, có chỗ bị cháy, nhưng chỗ bị nứt lại có thể nhìn thấy bột mì trắng sống. May mắn thay, còn có một nồi cháo. May mắn thay, bên cạnh bàn còn có một đám diễn viên. Cái này đúng là, đừng nhìn vẻ ngoài không ra gì, nhưng khi ăn thì thật sự rất ngon. Tuyệt vời, trước đây khi xem chương trình, tôi đã thèm cái hương vị gia đình này, cuối cùng bây giờ cũng được ăn. Đạo diễn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong màn hình giám sát, hài lòng gật đầu. Rất tốt, không khí này đã ồn ào lên, lát nữa chỉ cần không quay cảnh bánh còn lại mấy miếng, thì rất hoàn hảo. Không biết từ lúc nào, miếng bánh kép trứng tráng trong tay anh ta đã sắp ăn hết. Anh ta quay đầu nhìn về phía thực tập sinh, liếc mắt một cái liền thấy cái túi nhựa lớn của đối phương trống rỗng. Vừa rồi hiện trường quay phim có chút yên tĩnh, lúc này mới có người bắt đầu nói chuyện. Ôi cái bánh này, ngon thật, vừa rồi tôi còn không rảnh để nói chuyện. Nói nhiều một câu là ăn ít đi một miếng đấy, cách chương.